Sau ly hôn, thần y tái thế. Chương 57, C57, đây là bỏ phiếu hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ồn ào quay đầu lại nhìn, trên tay cô ta cầm microphone, gương mặt tràn đầy nét cười, cất cao giọng nói, những chuyện khi nấy Chủ tịch Vân đều biết rõ. Tuy rằng không tạo thành tổn hại quá lớn, nhưng dù sao cũng đã khiến mọi người hoang mang. Đương nhiên chúng tôi không hy vọng nhà họ Hồng đạt được mục đích, cho nên sau khi suy tính kỹ lưỡng, Chủ tịch Vân đã quyết định. Bữa tiệc tối đầu tư tối nay, chỉ đầu tư, không có tiệc tối. Theo lời giải thích của cô ta, ký hợp đồng với các công ty xí nghiệp lớn ngay lập tức, đồng thời trong vòng 24 giờ vốn đầu tư sẽ được chuyển vào tài khoản của công ty tương ứng, cũng như nhân viên công chứng ở bộ phận công chứng sẽ giám sát toàn bộ tiến trình, nhưng thời gian tiệc tối đổi thành 3 ngày sau, được tổ chức cùng lúc với bữa tiệc mừng nhà họ Vân lên gia tộc tài phiệt. Địa điểm chính là khách sạn Vân Long, dưới trướng nhà họ Vân, tất cả mọi người đều rất tán thành với kết quả này. Dù sao, trải qua chuyện vừa nãy, mọi người vẫn chưa hoàn hồn, nếu vẫn tiếp tục tiệc tối thì sợ là cũng mất hồn mất vía. Bây giờ có thể vừa được đầu tư lại vừa có thể tổ chức tiệc trong khách sạn của nhà họ Vân, lại còn có người của gia tộc tài phiệt tham gia, cho dù có người muốn can thiệp thì có lẽ cũng phải suy tính tới cảm xúc của bên phía hội tài phiệt đội trưởng Sở. Phiền anh đi theo chúng tôi một chuyến, Chủ tịch Vân muốn gặp anh. Sau khi ký hợp đồng với các khách mới xong thì mọi người rời đi hết, lúc này Trần Thủy Linh đi tới trước. Mặt Sở Phong rồi cung kính nói, không thành vấn đề, Sở Phong gật đầu, liếc nhìn Lạc Thi Thi một cái, trong ánh mắt ánh lên chút khinh bi. Hắn cũng không nhiều lời mà đi theo sau lưng, Trần Thủy Linh luôn, đi vào phòng phía sau, mà trông thấy dáng vẻ khí thế của hắn thì Trình Lan không khỏi bĩu môi. Hừ, cái quái gì chứ? Tưởng rằng tiết lộ được âm mưu của Hồng Thái Bảo là có thể một bước lên mây, có được sự yêu ái của Chủ tịch Vân hay sao? Sau này có quả ngon mà ăn, lời trợ lý Trình nói không sai, lạc đà gầy còn to hơn con ngựa béo, cho dù việc Hồng Thái Bảo làm tối nay thật sự trơ trẽn. Nhưng mà nhà họ Hồng quá mạnh, qua chuyện này rồi chắc chắn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Diệp Kim Long tiếp lời, cười gắn, chỉ sợ rằng lúc này Chủ tịch Vân gọi tên đó đi, chắc chắn cũng là. Được rồi, không nói tới anh ấy nữa. Lạc Thi Thi thở dài, phất tay ngất lời. Vẽ Sở Phong thì cô đã thất vọng đến cùng cực. Lời hắn nói, việc hắn làm, đều không khiến cô thấy hài lòng. Mà cái chính là bây giờ hẳn còn đắc tội với Hồng Thái Bảo. Nghĩ tới lời nói của anh ta lúc bị đưa đi, cô không khỏi thấp thỏm trong lòng. Cô hơi tầm ngâm rồi nói. Tuy rằng bây giờ có được đầu tư rồi, nhưng mà cũng vì thế mà chúng ta đắc tội với nhà họ Hồng, nếu sau này truy cứu chỉ sợ rằng sẽ bị dính líu. Tổng Giám đốc Lạc, cô lo quá rồi. Trình Lan khinh thường, việc này là do thằng khốn kia gây ra, có tính số thì cũng tìm tên đó chứ. Kể cả bây giờ tên đó có hăng hái đắc ý như thế, nhưng với cấp bậc gia tộc như nhà họ Vân thì cũng không thể nào thật sự trở mặt với nhà họ Hồng được. Bây giờ Chủ tịch Vân gọi anh ta đi, chắc chắn là cũng muốn đổ tội lên cho anh ta. Chuyện đời không có tuyệt đối, tốt nhất là nên chuẩn bị tốt. Lạc Thi Thi cẩn thận tỉ mi, cô quyết không để vì chuyện đó mà ảnh hưởng tới sự phát triển của nhà họ. Lạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, trong lòng cô vẫn còn chút tình cảm sót lại với Sở Phong. Nếu hẳn gặp chuyện gì bất trắc thật thì cô cũng sẽ day dứt cả đời. Nghĩ đến đây, tâm trạng cô đột nhiên kích động. Cô chộp lấy Diệp Kim Long, hỏi. Ngài Diệp, tôi nghe nói cậu anh và nhà họ Hồng có quan hệ tốt. Vậy Hồng Thái Bảo tuổi còn trẻ mà đã ngông cưỡng không biết phép tắc trên dưới. Nhưng mà ba anh ta, và cả gia chủ nhà họ Hồng chắc là cũng có suy nghĩ gì đó chứ. Dù sao thì hội đồng thương mại vẫn có sức ảnh hưởng. Muốn làm ăn ở Tây Kinh thì nhà họ Hồng cũng phải có quan hệ với hội đồng thương mại. Anh nhìn xem, nếu có thể làm chuyện này lắng xuống, thì tránh cho nhà họ Lạc chúng tôi bị truy cứu, đồng thời có thể không gây phiền toái cho Sở Phong. Nghe vậy, hé miệng Diệp Kim Long giật giật, đúng là cậu anh ta có quan hệ khá thân thiết với nhà họ Hồng. Tuy rằng trước mặt cậu thì anh ta là một thằng phá gia chỉ tử, nhưng đến lúc nguy nan sinh tử thì ông ấy không thể không để mắt tới. Nhà họ Diệp chắc chắn sẽ không bị liên lụy, nhưng nếu thằng khốn kia mà kéo cả nhà họ Lạc thì cũng phiền phức. Vốn tưởng rằng bọn họ đã cắt đứt quan hệ, nhưng vào lúc này mà cô lại cầu xin anh ta giúp đỡ thằng khốn kiếp kia, đang coi anh ta như thằng ngốc đó sao? Lúc anh ta định từ chối thì đối phương chợt nói, "Ngài Diệp, nếu anh có thể giúp tôi chuyện này, tôi đồng ý thứ qua lại với anh." Nghe nói như thế, tâm trạng Diệp Kim Long càng phức tạp hơn. Đây là bỏ phiếu hay sao? Lấy tình cảm của cô đổi lấy sự an toàn của thằng khốn kia. Tuy rằng vẫn cảm thấy khó chịu, nhưng nếu có thể có được Lạc Thi Thi thì anh ta cũng vui lòng trả bất cứ giá nào. Có được người trước, rồi đến trái tim, chỉ cần ở chung sớm chiều thì anh ta không tin rằng không tán đổ được cô. Vậy cũng được, lát nữa tôi sẽ nói với cậu tôi. Nhưng tôi cũng không dám chắc đâu, dù sao thì lần này động phải nhà họ Hồng, chứ cũng không phải gia tộc nhỏ tầm thường gì. Có thể làm được thì tôi sẽ làm, dù sao thì tôi cũng phải bảo vệ nhà họ Lạc. Còn tên rác rưởi kia thì còn để xem số phận của nó đã. Cách Chương.